Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, Khang Châu phân cục khiêu khích. Nơi này chính là Thiên Tuyển Tổng Cục, tiếp xuống chúng ta muốn ở chỗ này chỉnh đốn mấy ngày, rồi mới lại bắt đầu hội giao lưu, tiến vào giới vực chi môn tiến hành tranh tài. Dương Minh uy chỉ vào nhà này cao lớn cao ốc, đứng tại thanh điểu bên trên, đối mọi người nói, ánh mắt của mọi người nhìn xem phía dưới, tâm tình có chút phức tạp, có người kích động, có người thấp thỏm, có người hướng tới, lại tới đây, liền đại biểu cho tiếp nhận cả nước mọi người chú ý. 7 cục thi đấu vòng tròn, dẫn dắt quá nhiều người ánh mắt, tài nguyên phân phối phương thức, để bọn hắn những này dự thi nhân viên hết sức khẩn trương. Không phải bọn hắn tâm lý tố chất không tốt, mà là đối mặt Hoa Quốc cao nhất an toàn cơ cấu. Cùng Hoa Quốc các nơi thiên tài đọ sức, loại áp lực này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Tổng cục cao ốc trước là một khối phi thường khổng lồ quảng trường. Thanh điểu hướng xuống vội xong thời điểm, đã có tương quan nhân viên công tác đi về phía bên này. Soạt. Thanh điểu đáp xuống cọc sắt phía trên, Lâm Duệ bọn người rơi sủi cảo nhảy vọt xuống tới thời điểm. Cách đó không xa liền nghênh đón ba người. Lão Dương, ha ha, người cuối cùng đến rồi. Một người cầm đầu hào sảng lớn nhỏ, giang hai cánh tay, Dương Minh uy mỉm cười. Bước nhanh đi qua, cùng hắn ôm một chút. Lão Vương, gần nhất lại tai họa cái nào nhà lành. Cái này hồng quang đầy mặt, ngươi nằm mơ đi, ta là cái loại người này sao? Cái này biết ngươi muốn tới a, ta là cả đêm ngủ không yên a, liền ngóng trông ngươi đã đến. Vương Thắng Lợi mặt mũi tràn đầy chính nghĩa chi sắc, lẫm nhiên nói, Dương Minh uy liếc mắt, tiện tay đem thanh điểu thu nhập hư không chi môn bên trong. Đối với hắn là một cái dấu chấm câu đều không tin. Vương Thắng Lợi nhìn về phía Tống Giác bên này, cười nói, đây chính là Vân Châu giới này Thiên Tuyển cục đám tiểu tể tử. Gặp qua Vương tiền bối, Tống Giác bọn người vội vàng hành lễ, mặc dù không biết đây là vị nào tiền bối, nhưng thông qua vừa rồi Dương cục phó cùng hắn đối thoại. Cuối cùng biết hắn họ, mặc kệ hắn là cái gì tu vi, hô tiền bối là được rồi. Nhìn xem mấy ngày nay cho chỉ điểm một chút. Dương Minh Uy quay người cười tủm tỉm nói. Được rồi, ta cũng không dạy hư học sinh. Vương Thắng Lợi khoát tay nói. Nói một bên mang theo Dương Minh Uy đi về phía trước. Tống Giác Lâm Duệ bọn người vội vàng đuổi theo. Một đường hướng Thiên Tuyển trong tổng cục đi đến. Lâm Duệ bọn người thông qua hai người đối thoại. Biết cái này Vương tiền bối tên là Vương Thắng Lợi, rất bá khí một cái tên, là Thiên Tuyển Tổng Cục một bộ trưởng. Thiên Tuyển Tổng Cục tổ chức cấu tạo cùng phân cục gần như giống nhau. Bất quá là ở giữa xen kẽ một cái bộ trưởng mà thôi. Nhưng Tổng Cục cùng phân cục, giữa hai bên thực lực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Tại Tổng Cục, bộ trưởng cấp nhân vật, muốn nguyệt phách cấp mới có thể đảm nhiệm, phó cục trưởng muốn liệt dương cấp mới có tư cách đảm nhiệm. Mà tổng cục bộ trưởng hết thảy có 12 vị, phó cục trưởng hết thảy có 6 vị, thực lực có thể xưng xa hoa. Vương Thắng Lợi đứng hàng 12 bộ trưởng một trong, quyền lợi cũng rất lớn. Nghe nói hắn cùng Dương Minh Uy là cùng thời kỳ tiến vào Thiên Tuyển cục. Nguyên bản thuộc về Vân Châu, sau đó bởi vì thực lực đột phá, bị điều nhiệm đến tổng cục đi, địa vị so Dương Minh Uy còn cao thêm một bậc. Có thể nói vị này Vương Bộ trưởng là Vân Châu Đồng Hương. Đây cũng là tại sao La Nghĩa phái Dương Minh Uy dẫn đội mà không phải Liễu Tam Liễn nguyên nhân một. Trong, đi vào Thiên Tuyển tổng cục cao ốc, chạm mặt tới chính là từng cái xoắn ốc hình thang lầu. Trên bậc thang kết nối lấy khác biệt gian phòng, lít nhà lít nhít như là chen chúc. Thiên Tuyển Tổng cục cao ốc cũng bị mọi người gọi là tổ ong cao ốc. chỉ cần Hoa Quốc bất kỳ chỗ nào có nguy cơ, liền lập tức phát động vận chuyển, điều binh khiển tướng, duy trì toàn bộ Hoa Quốc an nguy. Đi vào một loạt gian phòng bên trong, Dương Minh Uy thu xếp tốt đám người, mở miệng nói, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Ban đêm ta sẽ cùng mọi người nói rõ chi tiết toàn bộ chế độ thi đấu cùng cụ thể ban thưởng. Chú ý không nên chạy loạn. Vương Thắng Lợi cười cười nói ra, mấy ngày nay tất cả mọi người sẽ không nhàm chán. Chúng ta sẽ an bài cái khác, phân cục người cùng ngươi nhóm đánh một chút thi đấu hữu nghị. Trước nóng người, nghe đến đó, đám người con mắt hơi sáng. Cùng những trụ sở khác, thiên tài ngự linh sư đọ sức một phen. Đối bọn hắn trợ giúp cũng không nhỏ. Không chỉ có thể kiến thức đến những trụ sở khác nhân vật thiên tài. Hơn nữa còn có thể tra bổ tự thân khuyết điểm. Vương Thắng Lợi cùng Dương Minh Uy nói xong liền rời đi nơi này. Tống Giác bọn người nhìn nhau hai mắt, tìm tới mình đối ứng gian phòng ở đi vào. Lâm Duệ cùng Ngô Cương, Đình Mị mấy người lên tiếng chào hỏi, liền trở về thuộc về bên trong phòng của mình, đem Tiểu Thất để ở một bên trên giường, bắt đầu đả tọa tu luyện. Gian phòng là phòng đơn, bên trong còn có một cái tiểu thư phòng. Ghế sofa, tivi, quang não, đơn độc phòng vệ sinh, có chút xa hoa. Trạng vạng tối, Lâm Duệ từ trong phòng đi ra, chuẩn bị tiến về nhà ăn. Trước lúc này, hắn tại không trung thấy được cách đó không xa có một tòa đơn độc cao ốc viết Thiên Tuyển Tổng Cục. Phòng ăn thứ nhất chữ Lâm Duệ vừa đi ra cửa, bên cạnh cách đó không xa Đinh Mị đi ra. Cùng hắn lên tiếng chào hỏi, Lâm Duệ gật gật đầu, cười nói, ta vừa rồi nhìn thấy nơi đó có một tòa nhà ăn. Cùng đi sao? Đinh Mị ôn nhu nói, kêu lên Diêm Tổ bọn hắn đi. Thế là hai người cùng đi đến Diêm Tây Sơn, Từ Tiệp cùng Ngô Cương ngoài cửa, kêu lên mấy người, chuẩn bị tiến về nhà ăn chỗ. Có lẽ là hai người tiếng nói bị những người khác nghe được. Cửa gian phòng nhao nhao mở ra, Tống Giác bọn người đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn một chút cách đó không xa nhà ăn, tụ tập cùng một chỗ hướng bên kia đi đến, một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào nhà ăn chỗ. Lúc này chính là ăn cơm giờ cao điểm, trong phòng ăn người đến người đi, điểm lên một chút đồ ăn, tọa lạc mà xuống, ha ha, bên kia chính là Vân Châu thiên tài a. Xem xét kia dế nhũi dạng, 8-9 phần 10, Vân Châu cái này sừng thú mọi ngóc ngách đạp có thể có cái gì thiên tài. Phế vật một đám mà thôi, ta nhìn, lần này hội giao lưu, Vân Châu đám người này sợ là muốn hạng chót la. Ha ha, suỵt, nhỏ giọng một chút, đừng để bọn hắn nghe thấy được. Sợ cái gì, khía cạnh, một đám người trẻ tuổi hi hi ha ha cười nói. Rất là không chút kiêng kỵ bộ dáng, tiếng nói cực lớn, phụ cận nghe thấy người không khỏi cổ quái nhìn về phía Lâm Duệ bọn hắn bên này. Giang Lưu Vân bàn tay trên bàn trùng điệp đập một chút. Đối đám người kia quát, các ngươi nói cái gì? Tống Giác mấy người cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía đám người kia. Lửa giận trong lòng bốc lên, cái gì nhỏ giọng một chút? Đám người kia thanh âm nói như vậy lớn tiếng, rõ ràng là cố ý khiêu khích. Nha, thế nào rồi? Chúng ta tại cái này ăn cơm thật ngon, tâm sự cũng không được sao? Một cái sông mũi cao người âm dương quái khí nói. Đúng đấy, cái này Thiên Tuyển Tổng Cục là các ngươi Vân Châu mở. Ha ha, bản lĩnh không lớn, khẩu khí rất lớn, Lâm Duệ nhàn nhạt nhìn xem. Trong đầu tư liệu tốc độ ánh sáng vận chuyển, rất nhanh liền từ phức tạp tư liệu bên trong nhận ra mấy người kia. Hắn tại trên internet nhìn qua mấy người kia tư liệu, phía trên có hình của bọn hắn, sông mũi cao thanh niên, tên là Ngụy Chu, Khang Châu phân cục siêu phàm cấp chính thức đội viên. Siêu phàm cửu phẩm, kim hệ thuộc tính, ngồi tại hắn khía cạnh người kia, tên là Hàn Ngư Nghĩa. Khang Châu phân cục siêu phàm cấp chính thức đội viên. Siêu phàm cửu phẩm, hỏa thuộc tính, chủ vị phía trên, một mực bình tĩnh dùng bữa thanh niên kia. Gọi Lý Niên, Khang Châu phân cục siêu phàm cấp chính thức đội viên. Siêu phàm cửu phẩm, băng hệ, tại cách đó không xa. Có khác một bàn người tại thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn là Khang Châu phân cục tinh linh cấp chính thức đội. Muốn tìm sự tình đúng không? Dương Ngọc Long đứng lên, đem một cây đũa bẻ gãy, hướng Ngụy Chu đám người kia đi đến. Bên cạnh Lý Tuyết Tùng vội vàng kéo lại hắn. Thế nào, còn muốn động thủ? Hàn Ngư Nghĩa hắc một tiếng, cũng đứng lên, trên thân ánh sáng màu lửa đỏ mang lấp lánh. Hỏa linh tính hình thành một đạo hình khuyên tại chung quanh hắn phúc tán. Lâm Duệ cười lạnh một tiếng, đứng dậy, trên thân thể cũng dũng động hắc sắc quang mang. Sau một khắc, Tống Vấn yên lặng đứng dậy, kim sắc phun trào, Đoạn Phi đứng lên, Từ Tiệp cùng Đinh Mị bọn người bình tĩnh đứng lên. Một trận hùng hậu linh tính ép tới, đối diện, Ngụy Chu mấy người biến sắc. Lý Niên trên thân thể tuôn ra băng hệ linh tính, nhìn về phía Lâm Duệ bên này. Hai cỗ cường lực linh tính uy áp đang không ngừng va chạm. Toàn bộ phòng ăn thứ nhất, người đều xem kịch vui quan sát. Nhiều hứng thú nhìn xem, các ngươi chơi cái gì? Tất cả đều dừng tay cho ta. Lúc này, trong đám người gạt ra một đội vệ đội, sắc mặt nghiêm túc hét lớn lên tiếng. Thiên tuyển tổng cục, cấm chỉ xuất thủ, người vi phạm toàn bộ trọng phạt. Một trận phong ba tại vệ đội tham gia bên trong trừ khử, nhưng cũng để Lâm Duệ bọn người trong lòng bịt kín một tầng âm hành. Những này Khang Châu người coi là thật phách lối, công khai mặt nói Vân Châu nói xấu, thật sự cho rằng bọn hắn là người chết sao? Ban đêm, Dương Minh uy triệu tập mọi người đi vào hắn chỗ đánh gian phòng bên trong. Gian phòng kia 10 phần rộng lớn, là bình thường gian phòng 3 lần chi lớn. Các loại xa hoa đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có. Nghe nói ban đêm các ngươi cùng Khang Châu người nổi lên xung đột. Dương Minh uy giống như cười mà không phải cười nhìn xem đám người, mở miệng hỏi. Nói lên cái này, Dương Ngọc Long bảo tính tình liền lên tới, lớn tiếng nói, Dương cục phó, là bọn này cháu trai chọn sự tình, nhưng không có quan hệ gì với chúng ta. Không sai, bọn hắn khiêu khích chúng ta. Bọn này cháu trai quá phách lối. Đoạn Phi bọn người nhao nhao mở miệng, sắc mặt đều không phải nhìn rất đẹp, bị khác căn cứ người xem nhẹ nhục mà. Ngay cả Tống Giác đám người trên mặt đều mang lãnh sắc. Tốt, Dương Minh uy mở miệng nói, việc này trước không đề cập tới. Chúng ta trước tiên nói một chút lần này hội giao lưu chế độ thi đấu cùng phải chú ý địa phương, cùng một chút chi tiết chỗ. Trên mặt mọi người tức giận, nhưng vẫn là ngồi ngay ngắn cẩn thận lắng nghe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?